Đỉnh cao phú quý, chương 1332. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn phải nói có, thì có một số điện thoại đáng ngờ. Tôi sẽ gửi cho bạn trên WeChat. Trình Nguyên gật đầu nói. Được, ngay sau đó, WeChat của Trình Nguyên nhấp nháy. Và anh nhanh chóng mở nó ra. Khi tôi nhìn thấy con số trên WeChat, mắt tôi mở to ngay lập tức. Số vô danh Trình Nguyên này đã từng được Lý Hải Tân kiểm tra. Trở lại đảo vàng, Thương Vân nói rằng có người muốn hợp tác với cô ấy. Và lần lượt xử lý Trình Nguyên. Sau đó Trình Nguyên nhờ Lý Hải Tân điều tra. Khu vực dãy số cuối cùng được khóa tại nhà Phang ở Bắc Kinh. Lúc đầu anh ấy nghi ngờ đó là Phương Hoài Sơn. Và sau đó anh ấy nghi ngờ Phương Thanh Trác. Nhưng khi giải tỏa suy nghĩ, anh mới biết tất cả những chuyện này là do Thương Vân sắp đặt. Nên anh cảm thấy con số Thương Vân đưa cho anh cũng là giả. Nó cố tình tạo ra khoảng cách giữa anh và Phương gia. Tuy nhiên, con số này lại xuất hiện. Cho nên, nhà họ Lý có liên quan gì đến nhà họ Phương trong tứ đại gia tộc? Nó cũng liên quan đến Warrior League. Anh không khỏi nheo mắt. Anh ta hít một hơi thật sâu điếu thuốc. Sau đó phun ra một làn sương trắng. Anh Lý, đừng lo lắng chuyện này. Tôi sẽ tự mình kiểm tra. Chà, hãy cẩn thận, Lý Hải Tân trả lời. Sau khi cúp máy, điện thoại lại vang lên. Trình Uyên kết nối. Này, ngươi có thể về nhà. Giọng Bạch An Tương phát ra từ đầu dây bên kia. Nghe giọng nói của cô, Trình Uyên cảm thấy thích thú. Người đã xa nhà quá lâu là Bạch An Tương. Và tất nhiên là các con trai và con gái của ông ta. Vợ ngoan, tắm rửa sạch sẽ chờ anh. Anh vui vẻ cổ vũ. Cô muốn chết. Bạch An Tương không khỏi cảm thấy xấu hổ. Cúp điện thoại, Trình Uyên không chút do dự tắt máy. Dẫm lên tàn thuốc, anh quyết định đêm nay dù trời có sập cũng không liên quan gì đến anh. Anh muốn chút hết tâm tư với Bạch An Tương. Hãy cho cô ấy biết rằng cô ấy đã nhớ cô ấy đến nhường nào. Nghĩ đến đây, hắn trở nên cao hứng. Vội vàng đi tới cộng đồng. Nhưng khi tôi bước đi, có một bóng người ở trước mặt tôi. Người đàn ông đứng thẳng người giữa đường. Trình Uyên không khỏi nhíu mày. Rõ ràng là tên này không đi ngang qua, mà là đang đợi hắn. Sau khi đến gần, anh cũng nhìn rõ, người này không phải ai khác. Chính là một trong hai vệ sĩ đã bị Thiện Kỳ đánh bại ở nhà hàng Cự Thạch. Chính là Lý Quân Hào. Bạn phải chết. Sau khi Trình Uyên đến gần, người đàn ông lạnh lùng nói. Trình Uyên khẽ cau mày rồi dừng lại. Tôi rất tò mò. Làm cách nào mà cậu tìm được tôi? Người sắp chết không cần biết nhiều như vậy. Người đó lạnh lùng nói. Trình Uyên vẫn rất tò mò. Vậy thì đổi câu hỏi đi. Tại sao lại muốn làm vệ sĩ cho người khác chủ nhân? Tiền không đủ sao? Tôi có tiền. Tương lai cậu sẽ làm gì với tôi? Không tốt lắm. Người đó dường như không ngờ rằng Trình Uyên sẽ hỏi như vậy. Hơi lớn đầu lạnh lùng nói. Tôi không phải vì tiền. Mà là vì đức tin. Tôi không cần phải giải thích điều này cho bạn. Nhiều người. Đó không phải là một câu hỏi của một câu hỏi khác. Bạn đang chết. Bạn có biết không, tại sao tôi phải lãng phí đầu lưỡi của mình để giải thích cho một người đã chết? Được, được rồi, để tôi chuyển câu hỏi lại. Trình Uyên nói nhanh, cậu đến nhà họ Lý làm vệ sĩ từ khi nào? Tình huống cụ thể của nhà họ Lý? Và cậu là gì? Niềm tin, ý nghĩa, cách trương.